Tôi là diễn viên đóng thế, không phải thế thân. Chương 98, góc truyện audio.com. Tân niên ngươi có nguyện vọng gì? Ta, đại thần tượng lại gần. Thật nhanh đặt trên mặt ta một nụ hôn sau đó chạy đi. Nguyện vọng đã thực hiện. Ta hướng hắn ngoác ngoác tay. Đại thần tượng lắc đầu. Ta nói, ta không có đánh ngươi. Đại thần tượng do dự mà đi tới. Ta kéo tay hắn, cũng thật nhanh đặt trên mặt hắn một nụ hôn. Nguyện vọng của ta cũng đã thực hiện. Cách chương.